Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 709, 709 đem dã tâm nói ra. Giải quả cầu vàng, lễ trao giải hiện trường. Làm kết quả cuối cùng công bố một khắc này, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, tất cả khách quý đứng dậy vỗ tay. 12 năm sau, giải quả cầu vàng lần thứ 5 xuất hiện cùng câu lạc bộ ôm đồm ba hạng đầu rầm rộ. Lần thứ nhất cùng lần thứ 2 là Tây Đức đội tuyển quốc gia. Lần thứ 3 cùng lần thứ 4 là AC Milan vương triều thời kỳ. 88 năm cùng 89 năm liền trang. Cùng thời kỳ 88 năm lần kia, cũng thuộc về Hà Lan đội tuyển quốc gia ôm đồm ba vị trí đầu. Mà lần thứ 5, thời gian qua đi 12 năm sau, Miuo hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Hạng 3, Pirlo. Hạng 2, Ronaldinho. Hạng nhất, Henry. Khuất tại thứ 2 Ronnie, khoảng cách Henry chỉ có 4 phiếu chi kém. Pirlo thì cách xa nhau trước hai tên khoảng cách khá xa. Bỏ phiếu đạt được chênh lệch có 80 phân, mà hắn đối với hạng 4, hạng 5 ưu thế cũng không quá lớn. Hạng 4 từ nét thu hoạch được, hạng 5 là Larson, thẳng đến hạng 6 mới nhìn đến rồi cái khác câu lạc bộ cầu thủ tên Owen. Miuo chẳng những hoàn thành ôm đồm ba vị trí đầu, mà lại là như kỳ tích đạt đến ôm đồm giải quả cầu vàng bỏ phiếu đạt được 5 vị trí đầu, lịch sử mới. Đỉnh phong, không hề nghi ngờ, cuồng sư vương triều tại năm nay, vô luận đoàn đội vinh dự vẫn là cá nhân vinh dự, đều đạt đến một cái thuần khiết trên ý nghĩa đỉnh phong. Hiện trường khách quý cũng đều đứng dậy vỗ tay. Hướng sáng lập rồi cuồng sư vương triều lấy được thưởng cầu thủ thăm hỏi. Miuo cái kia ngồi một bài cầu thủ cùng người nhà của bọn hắn thì cũng nhao nhao đứng dậy. Các cầu thủ nhìn nhau cười một tiếng. Ống kính nhắm ngay Ronnie cùng Henry. Hai người tiến hành ôm. Tại đồng đội vỗ tay bên trong, Henry cùng Ronnie dỉ tai thật lâu. Tại kết quả công bố trước đó, Miuo cầu thủ thấp thỏm trong lòng không thôi. Hôm nay tới tham gia điển lễ cũng đều phi thường điệu thấp. Quỷ biết rõ có phải hay không là không vui một trận. Có rồi năm ngoái kinh lịch, năm nay cho dù ngoại giới tiếng hô cao, bọn hắn cũng đều không dám ôm lấy đặc biệt cao kỳ vọng. Hiện tại kết quả đi ra rồi, Miuo đại hoạch toàn thắng. Ronnie trong lòng cũng không có tiếc nuối. Hắn mới 21 tuổi, năm nay cầm tới hạng 2. Cũng đối tương lai có trợ giúp. Cứ việc Henry niên kỷ tuổi nhìn lên đến cũng rất trẻ trung, mới 24 tuổi. Bất quá Henry những này năm vào bóng như ma điên cuồng biểu hiện, đoạt giải không có người sẽ nghi vấn. Cúp, cá nhân số liệu, sân bóng biểu hiện, không thể bắt bẻ. Tại Henry lên đài phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ lúc, Fleet Street đang chuẩn bị hôm sau xuất bản tin tức đầu đề. Ngoại trừ đối với Henry lấy được thưởng tiến hành đưa tin bên ngoài, còn có thứ nhất tin tức là bọn hắn tại trọng điểm biên tập. Andrej Ho đuổi ngang Misen, quả bóng vàng tiên sinh người sáng lập, làm Henry trở thành năm nay quả bóng vàng tiên sinh sau. Andrej cá nhân vinh dự sổ ghi chép trên cũng tăng lên huy hoàng một bút. Hơn nữa đặt vững rồi một cái khả năng tương lai sẽ xưa nay chưa từng có cơ sở. Larson, Ned, Henry, hắn bồi dưỡng ra rồi ba vị giải quả cầu vàng được chủ. Trong lịch sử chỉ có Misen làm được điểm này. Hiện tại, Andrej cùng chiến công của hắn ngang hàng. Tương lai, chỉ cần Andrej lại bồi dưỡng ra một vị quả bóng vàng tiên sinh, cái này một hạng ghi chép, đem có 102 cổ kim. Trước máy truyền hình nhìn trực tiếp, Andrej đã đứng ở trên ghế salon hưng phấn mà cuồng hống lấy. Cùng các bằng hữu tiến hành cuồng hoan. Henry cảm nghĩ nói cái gì? Hắn không có đi nghe. Dù sao trên cơ bản đều là người đại diện an bài xuống một chút ngôn ngữ ngoại giao. Potter cùng En cũng giống hai cái tên điên tại Andrej bên người lanh lợi. Tại bọn hắn mắt bên trong, Henry đoạt giải tựa như là lấy được một cái mới quán quân. Này này, Andrej, vẫn chưa xong đâu. UEFA giống như tuyên bố một hạng mới vinh dự. Cái gì? Andrej ôm íp một cái tay khác mang theo một bình rượu. Tiện tay ực một hớp sau cười ha hả hỏi. Hàng năm tốt nhất chủ soái là ngươi. Carter chỉ TV. Andric ngưng mắt nhìn lại. Cười ha ha một tiếng nói. Cái này thường không có ý nghĩa. Tiến vào thế kỷ mới. UEFA cũng tại rất nhanh thức thời. Thế là mở một cái châu Âu hàng năm tốt nhất đội hình cùng tốt nhất huấn luyện viên bình chọn. Cái này bình chọn không có bao nhiêu tính quyền uy. Chỉ có thể nói là quyền uy cơ cấu thiết lập một cái vinh dự tính giải thưởng. Bỏ phiếu người là tại UEFA website game đăng ký người sử dụng. Sau đó đệ trình cảm nhận bên trong tốt nhất 11 người cùng chủ soái danh sách. UEFA thống kê về sau liền công bố kết quả. Cho nên nói cái này giải thưởng không có bao nhiêu tính quyền uy. Nói cái này có lượng nước cũng không đủ. Có chút ít còn hơn không? Có cái thưởng dù sao cũng so không có tốt. Hàng năm tốt nhất đội hình bình chọn kết quả công bố sau. Cũng không có người cảm thấy bất ngờ. Thủ môn, Cañizares, hậu vệ, Schneider, Hiipia, Southgate, Lizarazu, giữa trận, Beckham, Ned, Zidane, Ronaldinho, tiền vệ, Henry, Trezeguet, tốt nhất chủ soái, Andric, Ho. Cái này hàng năm tốt nhất 11 người bên trong. Có 5 người xuất từ Miuo. Tăng thêm Trezeguet có cuồng sư bối cảnh. Lần này bình chọn kết quả cùng với giải quả cầu vàng mang tới rung động hiệu ứng. Để fan hâm mộ quần thể bên trong có rồi một câu lời bình. Nửa đội tốt nhất ra cuồng sư. Miuo siêu sao cái nôi tên đầu càng thêm vang dội. 3 ngày sau. Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu kết quả rút thăm công bố. Miuo chỗ vòng bảng kết quả công bố về sau. Truyền thông cảm thán, oan oan tương báo khi nào rồi. Miuo, Bayern Munich, Galatasaray, Boavista, chỉ là Bayern Munich. Miuo đã là liên tục thứ 4 năm tại Âu chiến chạm mặt. Mùa giải trước Champions League trận chung kết đối thủ muốn tại giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu. Bên trong đánh rồi 2 trận, Galatasaray cùng Miuo cũng có ân oán. Liền liền khuôn mặt xa lạ Boavista, cũng coi như cùng Miuo có chút cừu hận. Cho dù đó là truyền thông phủ lên đi ra, Boavista là nơi nào đội bóng? Bồ Đào Nha, ở đâu tòa thành thị? Porto, vòng bảng thi đấu Miuo vừa đem Porto đưa về nhà. Hiện tại lại phải đối mặt một chi đến từ Bồ Đào Nha Porto đội bóng. Miuo có mặt giải quả cầu vàng điển lễ cầu thủ thả cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Tại giải quả cầu vàng thịnh yến bên trong lộ mặt, nho nhỏ phong quang một cái. Sau đó trở lại đội bên trong, chuẩn bị chiến đấu Noel đại chiến Đông London Derby. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tại Đông London Derby trước giờ, Andric có mặt buổi họp báo trên mặt một mực mang theo ý cười. Có phóng viên hỏi thăm hắn đối với Henry lấy được thưởng cách nhìn. Andric cười nói, đó là hắn nên được. Hắn vì đội bóng đánh vào bao nhiêu cái vào bóng, liền đã chứng minh hắn trọng yếu bao nhiêu. Về phần hắn đến cỡ nào ưu tú, nhìn xem có bao nhiêu đội bóng hy vọng đạt được hắn liền biết rồi. Toàn châu Âu. Mặc dù không phải mỗi nhà giàu đều đang đuổi trục Henry, nhưng có tài lực, 80% trở lên đều hy vọng đạt được Henry. Các phóng viên cũng đều ngầm hiểu, mỗi khi gặp chuyển nhượng kỳ, Henry khẳng định là cùng rất nhiều nhà giàu liên hệ với nhau tên. Bọn hắn chính mình chạy tin tức đều thành rồi cố định tài liệu. Tin đồn thất thiệt chính là muốn để Henry cùng cái khác nhà giàu náo ra chút chuyện xấu. Miuo cầu thủ ôm đồm rồi giải quả cầu vàng 5 người đứng đầu. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh. Đây cũng coi là Miuo một hạng vĩ đại thành tựu a. Người cảm thấy kết quả như vậy công bằng sao? Công bằng. Nếu như cảm thấy không công bằng, vậy ngươi liền muốn cầm ra công bằng căn cứ là cái gì? Cái này 5 tên cầu thủ chẳng những xuất sắc hoàn thành rồi bản chức làm việc, trợ giúp đội bóng không ngừng mà lấy được thắng lợi. Hơn nữa, bọn hắn đều có đặc điểm của mình, là đề thăng cầu thủ trẻ bắt chước đối tượng. Bọn hắn là thần tượng cầu thủ, giống Ned, Larsson, cũng là điển hình cầu thủ. Về điểm này, ta cho rằng làm huấn luyện viên có quyền lên tiếng nhất. Trên đời hẳn không có huấn luyện viên sẽ cự tuyệt có được dạng này cầu thủ. Andrick chậm rãi mà nói. Hiện tại thật có chút lâng lâng rồi. Tâm linh vui vẻ là lớn nhất. Premier League ghi chép, châu Âu ghi chép, đoàn đội vinh dự, cá nhân vinh dự, Miwoo đều đột phá lịch sử. Hiện tại lật ra 5 giải đấu lớn ghi chép. Sân nhà thắng liên tiếp, bất bại, giải đấu thắng liên tiếp, bất bại, vào bóng ghi chép, công kích 7 ghi chép, được mất bóng ghi chép, sạch thắng bóng ghi chép, sáng tạo kỷ lục điểm số lớn đồ sát ghi chép, buổi diễn, còn có một đoạn thời kỳ bên trong cúp ghi chép, cầu thủ cá nhân đỉnh phong vinh dự ghi chép. Có thể nói, Miwoo đời thứ 2 cuồng sư tại tay hắn bên trong đạt đến nhất thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí ngoại giới đã không cách nào đối với đội bóng này có mục tiêu cao hơn yêu cầu. Bọn hắn có thể làm, chính là đột phá bản thân, muốn siêu việt đối tượng, cũng là bản thân. Buổi họp báo không khí hiện trường hòa hợp, càng giống là Andrick cùng các phóng viên đang tán gẫu. Phóng viên chọn không ra cuồng sư mau bệnh. Ở cái này Andrick Xuân Phong đắc ý, cuồng sư cực thịnh một thời điểm, cũng không đáng đi dội nước lạnh. Như thế lộ ra là tại buồn nôn người khác, hại người không lợi mình liền tự chuốc nhục nhã rồi. Sau đó nói tới rồi Champions League rút thăm phân tổ, Andrick tiếu dung không giảm. Phóng viên có rồi trước đó kinh nghiệm, hỏi thăm một cái khác loại vấn đề. Người cảm thấy Miwoo lý tưởng nhất phân tổ kết quả rút thăm là cái gì? Phóng viên vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì năm ngoái từng có Andrick tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài nói riêng một chút muốn cùng. Mạnh nhất đội phân tại một tổ mới là tốt nhất. Andrick cười nói, bởi vì chúng ta 6 chiến toàn thắng hạng nhất ra biên. Cho nên giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu rút thăm liền có rất lớn tính hạn chế. Cùng giải đấu muốn về tránh, chúng ta sẽ cùng 2 vòng bảng thứ 2 cùng 1 vòng bảng thứ nhất phân đến cùng 1 vòng bảng. Rút đến Bayern Munich nên tính là có thể rút đến đối thủ bên trong mạnh nhất một cái A. Có lẽ Real Madrid cũng coi là rất tốt đối thủ. Đến mức 2 vòng bảng thứ 2, Roma thực lực mạnh nhất. Tiếp đó, cái khác có thể rút đến đối thủ bên trong. Phải kể là Galatasaray rồi. Hiện tại cái này kết quả rút thăm hẳn là không sai biệt lắm. Giai đoạn thứ 2 kết quả rút thăm đã ra tới. Miwoo thẳng tiến bát cường khó khăn sao? Ha ha ha ha, Andrick cười vang rồi cười. Không ít phóng viên cũng theo tiếng cười của hắn cười bắt đầu. Vấn đề này, nghe có chút dư thừa. Nếu Miwoo ngã xuống bát cường bên ngoài, cái này thực sự có chút châm chọc. Không phải cường đội sẽ không lật thuyền trong mương, mà là vòng bảng thi đấu lật thuyền xác suất cũng không lớn. Bởi vì tỷ lệ sai số cao. Không giống đấu vòng loại. Đấu vòng loại 180 phút đồng hồ không có phát huy tốt. Như vậy bạo lạnh bị loại cũng không cần quá kinh ngạc. Bóng đá quy luật như thế. Nhưng muốn nói 4 chi đội bóng. 6 trận đấu. 2 cái ra biên danh ngạch. Vòng bảng mạnh nhất. Nhất ổn định đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa bị đá ra khỏi cục. Cái này đoán chừng chẳng những là bị bạo lạnh. Mà lại là một hệ liệt lạnh cửa không ngừng mới có thể sản xuất kết quả như vậy. Andrick sau khi cười xong biểu lộ thu liễm mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Trịnh trọng nói. Miwoo đi qua 2 cái trận đấu mùa giải. Thông qua được gian khổ chiến đấu. Lấy được rồi 2 tòa vô địch Champions League Cup. Bản trận đấu mùa giải chúng ta tại giải đấu bên trong thành lập rồi ưu thế thật lớn. Chúng ta so cái khác tham gia Champions League đội bóng có càng rộng rãi hơn chuẩn bị không gian. Chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân. Chúng ta có được 3 cái quả bóng vàng tiên sinh. Có được nửa đội châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng ta rất mạnh, bởi vì chúng ta có chiến thắng khó khăn ý chí cùng quyết tâm. Chúng ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi ứng đối hết thảy khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nan đề. Sau đó chiến thắng khó khăn. Tranh thủ đem chúng ta thời kỳ này huy hoàng tiến một bước mở rộng. 98 năm chúng ta lần thứ nhất chiếm lấy Champions League thời điểm. Ta nói cho ta biết cầu thủ. Chúng ta lấy được quán quân. Biết rồi phải trả ra cái gì. mới có thể thu hoạch cái gì? Chúng ta có rồi kinh nghiệm. Muốn ôn lại đoạt giải quán quân vui sướng sao? Muốn hưởng thụ cái kia phần vinh quang sao? Vậy chúng ta liền muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây là Miwoo bóng đá triết học, là đội bóng tinh thần tín niệm. Đã chúng ta đã là toàn châu Âu, toàn thế giới chú ý nhất một chi đội bóng, một chi cấp cao nhất cường đội. Như vậy, ta không cần che giấu cái gì. Miwoo bản trận đấu mùa giải tại châu Âu sân bóng mục tiêu so với trước năm chỉ cao hơn chứ không? Thấp hơn. Chúng ta muốn cố gắng thực hiện Champions League tam liên quan. Đương nhiên, cái này sẽ không nhẹ nhõm. Thế nhưng là, chúng ta không phải đi một bước nhìn một bước đội bóng. Dã tâm của chúng ta chính là leo lên châu Âu thậm chí thế giới đỉnh phong. Đồng thời một mực tiếp tục kéo dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.